Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, Hoa Hạ An Gia. Nói cách khác, bọn họ không chỉ có sẽ không biến thành gia tộc nhị lưu người. Tương phản, An Gia nuốt Tống Gia lúc sau, thế tất càng cường đại hơn, mà bọn họ những người này còn có thể làm trên thế giới này nhất lưu người của gia tộc. Bọn họ cùng Tống Kiệt vốn dĩ liền không có cái gì thật cảm tình. Không có người sẽ là hắn đi liều mạng, cũng không có ai sẽ là hắn cùng An Gia đối nghịch. Hiện tại ngoan ngoãn làm An Gia một cái cẩu, là bọn họ tốt nhất một lựa chọn. Lúc ấy, rất nhiều người bước chân đều không tự chủ dựa hướng về phía An Gia chủ kia một bên. Ngô Hưng đứng tại chỗ cũng rất là do dự. Một bên là cường đại An Gia, một bên là sinh tử không biết Tống Kiệt. Hắn không biết mình rốt cuộc hẳn là đứng ở một bên nào. Bất quá hiện tại xem ra, chạm tại An Gia bên này, có vẻ như là sáng suốt nhất. Rốt cuộc không chạm tại An Gia bên này, nghênh đón hắn, chỉ có tử vong. Tuy rằng đầu phục An Gia, hắn Ngô Hưng sẽ cõng lên một cái ba họ gia nô nhục danh, nhưng là giữ được tánh mạng, hắn cũng bất chấp danh tiếng của mình. Chính làm Ngô Hưng muốn tỏ thái độ thời điểm, An gia chủ đột nhiên nhất tiếu nói chuyện. Ha ha, Tống gia tất cả mọi người có thể tiếp tục chờ tại Tống gia, thành là chúng ta An gia một phần tử, nhưng là duy chỉ có một người, ngươi Ngô Hưng cần thiết lăn ra nơi này. Nghe vậy, Ngô Hưng cả người đều ngẩn ra. Làm chính mình lăn ra nơi này? Vì cái gì? Tống Kiệt không ở thời điểm, ta chính là Tống gia gia chủ a, ta có thể giúp các ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện. Lúc ấy Ngô Hưng liền nóng nảy, nhường hắn lăn ra Tống gia. Cửu nhân của hắn nhiều như thế, về sau còn như thế nào sống a? An gia chủ cũng là cười, ha ha a, đúng là bởi vì ngươi có quá nhiều, cho nên mới làm ngươi lăn ra nơi này. Không phải vậy, ngươi đầu phục người khác, ta chẳng phải là cái gì cũng không có. An gia chủ trên mặt đã lộ ra nụ cười giảo hoạt. Bắt giặc phải bắt vua trước, chính là như vậy một cái đơn giản nói lẽ ra. Núi lớn có thể lưu lại, nhưng là trong núi lớn lão hổ cần thiết giết chết, bởi vì nó là có thể uy hiếp đến người tính mạng. Không, ta biết Tống Kiệt rất nhiều bí mật, ta có thể từng cái cáo các ngươi nói. Không cần, chúng ta không suy nghĩ biết một người chết bí mật, đem hắn cấp ta đuổi ra đi. An gia chủ ra lệnh một tiếng, lúc ấy liền từ phía sau của hắn đứng ra hai tên dị năng giả. Hai tên dị năng giả nhấc lên tại Tống gia đều tiếng tăm lừng lẫy Tống gia Tống quản gia. Ném ra Tống gia khu biệt thự đại môn, mà toàn bộ hiện trường, sở hữu người của Tống gia, không một người tiến lên ngăn trở. Đây là hiện thực, đây là xã hội, mà An gia chủ cứ như vậy không cần tốn nhiều sức được đến toàn bộ Tống gia. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì là Tống gia nội tình quá thiển. Toàn bộ người của Tống gia, dùng đều là trước đây lão người của Ngô gia. Lão Ngô gia chỉ nhận bọn họ lão Ngô gia, làm sao lại nhận khác họ? Nếu người ở chỗ này đều họ Tống, chỉ sợ An gia chủ sẽ không có dễ dàng như vậy được đến toàn bộ Tống gia. An gia chủ nhìn mọi người ở đây, cao giọng nói, từ giờ trở đi, Tống gia chính thức thay tên là An gia. Tống thị quốc tế đúng là thay tên là An thị quốc tế. Tất cả mọi người các ngươi đều đến cải danh họ An, có nghe hay không? Những lời này vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt lại là nhất biến. Khu biệt thự cùng công ty cải danh bọn họ đều không có dị nghị, nhưng là làm cho bọn họ toàn bộ sửa họ, cái này quả thật có chút quá phận. Nhưng là bảo ở cái mạng nhỏ của mình, bọn họ lại không thể không đáp ứng. Rơi vào đường cùng, mọi người cùng thanh âm nói là gia chủ, mà An gia chủ ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt tham lam. Tống gia bảo khố ở đâu? mang ta đi tham quan. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều truyền khắp một tin tức. Đây tuyệt đối là năm nay nhất là kính bảo một tin tức. So Tống gia đại chiến Triệu gia còn muốn xuất sắc một tin tức. Tống gia chính thức thay tên là An gia. Tống thị quốc tế chính thức thay tên là An thị quốc tế. Tống gia tất cả mọi người thay tên là An họ. Tin tức này không phải là bình thường kính bảo. Trước đoạn thời gian, bởi vì là Tống Kiệt lấy khống chế đánh giết Chí Tôn mà nổi tiếng toàn bộ Hoa Hạ quốc. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Tống gia đều lấy sửa họ là An gia thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ quốc. Tống Kiệt đi nơi nào? Chẳng lẽ An gia Chí Tôn mạnh mẽ như vậy? Liền Tống Kiệt đều chết trận. Vài ngày sau, mọi người mới được đến một cái tinh chuẩn tin tức. Toàn bộ quá trình bên trong, Tống Kiệt chưa bao giờ xuất hiện. Tống Kiệt không đánh mà chạy. Không ai từng nghĩ tới, tại ngũ tinh cấp bậc thời điểm liền dám khiêu chiến Chí Tôn Tống Kiệt. Đến khống chế lúc sau, thế mà lại nhận túng. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong già rồi? Nắm không động đao? Hay là nói, tại trải qua một lần đại chiến sinh tử lúc sau, hắn đã nhận túng, mà toàn bộ người của Tống gia đều bởi vì là thành là An gia sự tình trên lưng ba họ gia nô bêu danh. Mà Tống Kiệt cũng bị mắng ở cái này bên trong. Ba họ gia nô, đây vốn chính là một cái cực là khó nghe xưng hô. Nhưng là lão Ngô gia tất cả mọi người phải nhẫn, bởi vì là không đành lòng, nhất định phải chết. Cùng lúc đó, toàn bộ An gia càng là nổi tiếng toàn bộ Hoa Hạ quốc. Vốn dĩ gọi là hải đảo An gia, hiện tại cư nhiên được người xưng hô là Hoa Hạ An gia. Đây là ý gì? Này thuyết minh, toàn bộ An gia có được vấn đỉnh toàn bộ Hoa Hạ thực lực. Chân chính thành là Hoa Hạ quốc đại gia tộc, mà Tống Kiệt bạn gái nhỏ thôi hàm mị ở nghe nói Tống Kiệt không rõ sống chết tin tức lúc sau. Càng là phát điên toàn thế giới tìm kiếm Tống Kiệt, tại 2 tháng lúc sau, nàng cũng không có tìm được Tống Kiệt, tuyệt vọng thôi hàm mị, thậm chí nghĩ đến tự sát đi âm tàu địa phủ tìm kiếm Tống Kiệt. Nếu không phải thôi Giang vài lần ngăn đón, chỉ sợ thôi hàm mị đã sớm chết. 2 tháng lúc sau, Hoa Hạ An gia An lão tại Tống gia An gia khu biệt thự chính thức đột phá là Chí Tôn cấp đường gì. Năng giả, dùng đúng là Tống gia tất cả linh tinh, cũng chính là Tống Kiệt linh tinh, mà An gia 2 vị Chí Tôn. Nhất thời chi gian, toàn bộ An gia thanh danh tại Hoa Hạ quốc đều cực là nổi tiếng. Toàn bộ Hoa Hạ quốc nhất thời chi gian có lấy An gia cầm đầu hướng gió. Bởi vì là hiện tại An gia thật sự là quá cường đại. Một môn 2 Chí Tôn, này nên là cường đại dường nào thế lực a? Rốt cuộc Chí Tôn cấp khác cường giả thật sự là quá ít. Mà An gia bởi vì là Tống gia chuyện này nổi tiếng lúc sau, không ít cao thủ đều đến cậy nhờ An gia, liền khống chế cấp bậc dị năng giả đều tới vài cái, chủ nhà họ An mỗi ngày càng là vui đến quên cả trời đất. Một bước đối từng bước đúng, đúng là bởi vì là cổ tay của hắn mới dẫn dắt An gia tới mức độ này. Nếu như là bình thường người, tại không biết Tống Kiệt tin người chết dưới tình huống, làm sao dám động Tống gia? Mà An gia chủ chính là nhìn chuẩn cơ hội này. Ở đường đại gia tộc còn không biết nói tin tức này thời điểm ra tay trước. Nhất cử bắt lấy toàn bộ Tống gia, nuốt vào Tống gia, bọn họ An gia cũng liền thành là trên thế giới đại gia tộc. Mà tại Tống gia một cái dòng người không phải thực dày đặc đầu đường thượng. 2 cái khất cái trên người mặc lấy rách dưới phá quần áo. Ngồi một bên đường biên vỉa hè bên trên xin cơm. Trước mặt bọn họ inox thiết bồn, linh linh tán tán chỉ có mấy đồng tiền, đó là một lớn một nhỏ, tiểu nhân 2 chân vẫn là tàn tật, một bên còn ném 2 căn quải trượng, lớn cao tuổi rồi, tuy rằng không tàn tật, nhưng là tóc hoa râm, gương mặt mỏi mệt, quần áo của hắn lại là một thân cực là quý báu Tây Trang, nhưng là hiện tại, cũng đã nhìn không ra ngay lúc đó quý báu. Ba, ngươi hối hận sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.